Nằm thư giãn, hãy nằm xuống, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Thả lỏng tay chân, toàn bộ cơ thể. Không làm gì cả, không suy nghĩ gì. Khi mới nằm xuống thì hơi thở dồn dập. Chúng ta chỉ việc thả lỏng để cho hơi thở trở lại bình thường. Sau khi hơi thở trở lại bình thường, chúng ta bắt đầu thư giãn khuôn mặt, thả lỏng các cơ ở vùng trán và mắt, giãn các nếp nhăn ở trán và đuôi mắt. Hãy cảm nhận những sự căng cứng ở vùng trán và mắt và thả lỏng ra. Hãy thả lỏng dần xuống hai bên má. Để hai má chảy mềm. Hãy cảm nhận những sự căng cứng ở bên trong má và thả lỏng ra. Tiếp tục thả lỏng các cơ ở quanh miệng. Để quai hàm trễ xuống tự nhiên. Toàn bộ khuôn mặt chảy mềm. Thư giãn, thanh thản. Khuôn mặt kết nối với cả các cảm xúc. Thư giãn tốt khuôn mặt cũng làm bình ổn cảm xúc. Hãy thư giãn xuống phần ngực, vai. Thả lỏng các cơ ở ngực và vai ra. Thư giãn ở đâu thì để tâm ở nơi đó, cảm nhận tất cả các cảm giác ở nơi mình đang thư giãn và cố gắng thả lỏng, làm mềm ra. Hãy thả lỏng hai cánh tay, từ bả vai dọc cánh tay cho đến ngón tay, để hai cánh tay thả rơi mềm nhũn trên mặt đất. Hãy thư giãn xuống phần bụng. Cảm nhận tất cả các cảm giác đang có ở trong bụng. Căng, cứng, tức, mỏi, nóng. Các chuyển động phồng xẹp của thành bụng khi thở. Không suy nghĩ lung tung, để tâm cảm nhận ở bên trong bụng của mình. Hãy thả lỏng xuống hai bên đùi cho đến đầu gối. Từ đầu gối đến ngón chân. Quay lại từ đỉnh đầu, thả lỏng phía sau cơ thể. Thả lỏng vùng vai, gáy. Hãy cảm nhận các cơ đang căng cứng ở vai và gáy, làm mềm ra. Hãy thả lỏng hai cánh tay, để hai cánh tay thả rơi trên mặt đất, mềm nhũn. Hãy thả lỏng toàn bộ phần lưng, từ bả vai cho đến thắt lưng. Để các đốt xương sống chảy dài trên mặt đất. Để các cơ ở lưng chảy mềm. Cho phần lưng của cơ thể dán bẹt trên mặt đất. Hãy cảm nhận rõ những điểm xúc chạm giữa lưng với mặt đất. Thả lỏng hai chân, hông, đùi. Thả lỏng bắp chân đến gót chân. Bây giờ hãy cảm nhận toàn bộ cơ thể đang nằm dán bẹt trên mặt đất như một miếng rẻ ướt. Mềm ra nữa, thả lỏng nữa. Hãy tưởng tượng cơ thể mình đang chảy ra, nằm bất động như một xác chết. không suy nghĩ, không kiểm soát điều gì cả. Toàn bộ cơ thể tĩnh lặng, chỉ là một khối vật chất đang nằm ở đây. Chỉ có hơi thở đang hoạt động, vào, ra, phồng, dẹp, chuyển động ở ngực, ở bụng. Hãy để tâm ở bên trong cơ thể mình, không suy nghĩ lang thang ra bên ngoài. Thả lỏng, tĩnh lặng, như là ngủ mà không phải là ngủ. Hãy cảm nhận tổng thể toàn bộ cơ thể đang nằm, đang thở, thư giãn, thoải mái. Biết cơ thể đang nằm, đang thở. Thư giãn hơn, tĩnh lặng hơn, không kiểm soát, không tìm kiếm điều gì cả. Bây giờ chúng ta hãy nhẹ nhàng ngồi dậy. Hãy chánh niệm từng động tác khi ngồi dậy. Ngồi ngay tại chỗ, thật thư giãn, thoải mái. Như khi chúng ta đang nằm, chúng ta vẫn làm những việc như vậy. Thư giãn, cảm giác toàn thân cảm giác hơi thở vào ra. Không đặt cho mình một mục tiêu nào trong khi ngồi thiền. Chúng ta chỉ đơn giản hay biết bất cứ cái gì đang có trong hiện tại. Thường xuyên kiểm tra xem mình có ba điều này hay không: thư giãn, thoải mái, biết mình. Hãy thường xuyên tự hỏi mình xem tâm đang ở đâu, tâm đang biết điều gì. Hãy buông bỏ mọi suy nghĩ, quay về với hiện tại. Trong hiện tại chỉ có cơ thể mình đang ngồi ở đây, đang thở vào, thở ra. Hiện tại trong thân của chúng ta đang có cảm giác gì? Thân mình đang ngồi như thế nào? chúng ta không tập trung quá mức vào cái gì đó, cũng không dễ dỗi ngồi suy nghĩ lan man. Chúng ta chỉ luôn hay biết về bản thân mình và thường xuyên kiểm tra sự hay biết đó. Không mong cầu tìm kiếm điều gì trong lúc hành thiền, cũng không chống đối khó chịu, không tìm cách thay đổi hiện trạng. Chúng ta chỉ đơn thuần quan sát và không phản ứng. buông bỏ suy nghĩ, thả lỏng khuôn mặt, kiểm tra nhanh trong 1-2 giây toàn bộ cơ thể, nhận biết những chỗ xúc chạm giữa hai tay, giữa tay và chân, giữa chân và sàn nhà, những cảm giác ở lưng. Thư giãn, thoải mái, biết mình. suy nghĩ nhiều hoặc lờ đờ, hãy mở mắt ra, nhưng không suy nghĩ về những thứ mình nhìn thấy. Chỉ để cho tâm tỉnh táo, nhận biết mình đang ngồi rõ nét hơn. Chúng ta cũng có thể nghe tiếng động xung quanh để kéo tâm quay về với hiện tại, nhưng đừng suy nghĩ về nó. Khi hành thiền, chúng ta chỉ nhận biết tất cả những gì đang có mặt bây giờ, các trạng thái của thân mình, các cảm giác, không phản ứng, không suy nghĩ về nó. thư giãn, thoải mái, biết mình. Chỉ ngồi và biết mình đang ngồi, không suy nghĩ. Không tìm kiếm hay phản ứng với các cảm giác cảm xúc. Buông bỏ suy nghĩ, nhận biết cảm giác hiện tại đang có. Bây giờ chúng ta hãy chùng người xuống hoặc dựa lưng vào tường thật thoải mái. Nhưng vẫn quan sát bản thân mình, quan sát trạng thái thoải mái, sự thay đổi của các cảm giác ở trong thân. Thả lỏng và thư giãn hoàn toàn. Nhận biết mình trong trạng thái thoải mái như vậy khoảng 5 phút rồi chúng ta sẽ xả thiền. và cảm nhận mình trong hiện tại. Cảm nhận trạng thái thư giãn, thoải mái, cảm giác của tâm mình trong lúc này, không suy nghĩ, không làm gì hết.